Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2. Chương 2: Quỷ dị. Trần gia chính là phù thành xếp tại trước năm đại gia tộc. Gia tộc Tử Đệ từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ. Lần này Bạch Vũ Triết sở dĩ thụ thương chí tử, cũng là cùng Trần gia nhị thiếu gia phát sinh xung đột. Sự tình kỳ thật rất đơn giản. Bạch Vũ Triết một đám người lần này vận khí tốt, làm tới 2 viên nguyên thạch, lại không nghĩ rằng bị Trần gia người nhìn thấy. Kết quả không cần nói cũng biết, chẳng những nguyên thạch bị cướp, người cũng cơ bản tương đương chết rồi. Nguyên thạch chính là chuyên môn dùng để tu luyện sử dụng. Một viên nguyên thạch giá trị 100 kim tệ. 100 kim tệ đủ để cho Bạch Vũ Triết một đám người thoát ly tên ăn mày thân phận, vượt qua cuộc sống của người bình thường. Sử dụng nguyên thạch tại trong đại gia tộc cũng không phải tùy tiện có thể lấy ra cho gia tộc Tử Đệ tu luyện. Bây giờ Trần gia nhị thiếu gia hiển nhiên là ôm miêu bắt con chuột tâm thái tới chơi. Bạch Vũ Triết thương thế trong lòng của hắn nắm chắc, đoán chừng là không sống được. Cho nên hiện tại, hắn chuyên môn phái người đưa một bộ cũ nát quan tài tới. Chiếu ta nói a, nhà chúng ta nhị thiếu gia thật đúng là từ bi a. Như thế một cái tiểu ăn mày, đánh chết thế mà còn đưa một bộ quan tài. Trong đó một cái nhấc lên quan tài nhoáng một cái nhoáng. Một cái đi lên phía trước người trẻ tuổi, mang trên mặt nịnh nọt tiếu dung. Phía đối diện quản gia kia nói, hắc hắc, cái kia ngược lại là a. Bất quá, bọn này tên ăn mày cũng quá không ra gì. Chúng ta nhị thiếu gia coi trọng bọn hắn đồ vật, đó là bọn họ phúc khí, thế mà còn dám phản kháng, cũng thật là sống dính. Lần này nhị thiếu gia bắn tiếng, phải từ từ đem bọn hắn từng cái đùa chơi chết, miễn cho bọn hắn tiếp tục còn sống chịu tội. Tam quản gia cười hắc hắc, đã dẫn trước một bước bước vào kia trong miếu đổ nát. Phanh, đằng sau hai người kia đem quan tài mang tới đến phía sau. Ầm vang nện xuống đất, bên cạnh kia đã hơi có chút mục nát vách quan tài một trận lay động kịch liệt. Kém chút liền trực tiếp tan ra thành từng mảnh. Họ Bạch tiểu tử kia đâu? Chết chưa? Nhà chúng ta nhị thiếu gia lòng từ bi, đưa các ngươi một bộ quan tài, miễn cho kia tiểu tử chết đều không thể an táng. Tam quản gia phách lối nhìn lướt qua đã xuất hiện tại miếu hoang trong sân vườn đám người, lỗ mũi đều muốn hướng lên trời đi lên. Khinh người quá đáng, tiểu gia ta cùng ngươi liều. Thiết Tháp tính tình thẳng thắn, tính tình cũng nóng nảy, lập tức liền không nhịn được phóng tới tam quản gia quả đấm to lớn quơ, cũng là có mấy phần uy thế. Ngu xuẩn, tam quản gia khinh thường cười nhạo một tiếng, thân hình có chút lệch ra, tại tránh đi Thiết Tháp nắm đấm đồng thời, đột nhiên một chân quất ra ngoài. Thiết Tháp bụng dưới nhận trọng kích, kia to con thân thể lập tức về sau bay ngược 4-5 mét. Cả người ngã ầm ầm trên mặt đất. Hắn mặc dù trời sinh lực lớn vô cùng, so với người đồng lứa cường tráng hơn mấy lần, có thể vậy cũng là cùng người bình thường tương đối mà thôi. Trần gia tam quản gia Trần Thuận, dù sao cũng là tâm môn cảnh đỉnh phong võ giả, người bình thường cường tráng đến đâu, ở trước mặt hắn cũng căn bản không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Trần Thuận khinh miệt liếc Thiết Tháp liếc mắt, sau đó mang theo mấy tên thủ hạ vênh vang đắc ý hướng bên trong đi tới. Bọn hắn hôm nay tới, chủ yếu vẫn là nhìn xem Bạch Vũ Triết đến cùng chết hay không. Sau đó nhân tiện khí bọn hắn một chút, dù sao bọn hắn bình thường cũng nhàn rỗi nhàm chán, có thể tìm một chút việc vui, vẫn là thật để ý. Cản bọn họ lại, đừng để bọn hắn quấy rầy lão đại tu dưỡng. Thiết Tháp ra sức từ dưới đất bò dậy, một bên hô hào một bên hướng phía trước phóng đi. Trong sân vườn hết thảy có hơn 10 cái người, lúc này đều chạy thục mạng về phía trước đi. muốn ngăn cản Trần Thuận bọn hắn. Trong đó một cái 14 tuổi khoảng chừng, bộ dáng tương đối thanh tú thiếu niên, bất đắc dĩ nhìn Thiết Tháp liếc mắt. Người này tên là La Minh, chính là Bạch Vũ Triết thủ hạ 18 người trung túi khôn nhân vật. Thiết Tháp tính tình quá ngay thẳng, trực tiếp liền đem Bạch Vũ Triết không chết tin tức nói ra. Dựa theo La Minh ý nghĩ, nếu như có thể làm cho đối phương nghĩ lầm Bạch Vũ Triết đã chết rồi, vậy sẽ an toàn rất nhiều. Bất quá bây giờ đã tới không kịp, mà lại bằng mấy người bọn hắn cũng cơ bản ngăn không được. Hy vọng lão đại có thể nằm ở trên giường, giả vờ như thoi thóp dáng vẻ. La Minh chỉ có thể nghĩ như vậy. Vừa rồi Bạch Vũ Triết tỉnh lại, mặc dù khởi sắc thật không tốt, nhưng là ai nấy đều thấy được, tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Lúc này nếu để cho Trần Thuận bọn người nhìn thấy, thật đúng là không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Lăn đi, hừ hừ, một đám phế vật, còn dám cản lão tử đường. Trần Thuận cùng mấy cái khác gia đình một bên vọt tới trước, vừa hướng Thiết Tháp bọn người quyền đấm cước đá. Trần Thuận sức chiến đấu không cần phải nói, tâm môn cảnh đỉnh phong, chỗ nào là bọn hắn có thể chống cự. Cho dù là cái khác mấy cái, cũng đều tu luyện qua, tối thiểu nhất tài nguyên phương diện muốn so Thiết Tháp bọn hắn phong phú một số. Cũng có người dạy, căn bản không ai có thể ngăn được bọn hắn. Đang lúc Trần Thuận mấy người muốn đi vào Bạch Vũ Triết chỗ gian phòng tìm tòi hư thực thời điểm, kia phiến phá cửa đột nhiên mở ra, Bạch Vũ Triết kia thân thể gầy yếu trực tiếp từ bên trong đi ra. Lúc này Bạch Vũ Triết vẫn là một thân may may vá vá y phục rách dưới, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhìn qua tựa hồ như trước kia không có biến hóa, mà lại bởi vì thụ thương, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống. Thế mà không chết, còn có thể tự đi ra ngoài. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết ra, Trần Thuận rõ ràng sững sờ. Đến thời điểm nhị thiếu gia liền đã nói với hắn, Bạch Vũ Triết tám thành là chết rồi, coi như không chết cũng chỉ còn lại một hơi. Nhưng bây giờ xem ra, Bạch Vũ Triết tình huống mặc dù cũng thật không tốt, nhưng so với thừa một hơi cần phải mạnh hơn nhiều, mà lại tám thành không chết được. Chỉ là ngây người một lúc phía sau, Trần Thuận liền đã điều chỉnh tốt tâm tính, chết không được càng tốt hơn, vậy liền có thể mới hảo hảo chơi một lần. Nha a, tiểu ăn mày, ngươi nhìn còn quá cứng rắn lãng nha. Chúng ta nhị thiếu gia có hảo ý đưa tới quan tài tựa hồ không dùng được rồi. Trần Thuận nhìn xem chạm mặt tới Bạch Vũ Triết, âm dương quái khí nói, sau đó lời nói chuyển hướng, bất quá bây giờ không dùng được không sao. Chúng ta nhị thiếu gia gần nhất tu luyện chợt có đoạt được ngộ ra mới chiêu, người trước cùng chúng ta trở về, cùng chúng ta nhị thiếu gia hảo hảo giao lưu luận bàn một chút, chờ chúng ta lại đem ngươi trả lại, không hay dùng được mà. Bạch Vũ Triết giống như không có nghe được Trần Thuận đang nói cái gì, phối hợp hướng hắn đi tới, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Nếu như nói có biểu lộ, vậy liền hai chữ, lạnh lùng. Tiểu tử, ngươi là đầu óc bị đánh ngốc vẫn là sao giọt? Thật đúng là đáng tiếc. Nếu như thành đồ đần, chơi liền không có thống khoái như vậy. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết dáng vẻ, Trần Thuận mang trên mặt tiếc hận tiếu dung. Hắn thật sự là tiếc hận. Bạch Vũ Triết danh tự tại trước đó bọn hắn liền nghe nói qua. Tại phù thành hạ tầng người bên trong hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút nổi tiếng. Như vậy, bọn hắn ngược sẽ càng có thành tựu cảm giác. Bất quá coi như thế, hắn cũng không để ý đem Bạch Vũ Triết mang về chậm rãi chơi chết. Ai bảo hắn dám cùng nhị thiếu gia đối nghịch, đem hắn mang đi. Làm Bạch Vũ Triết đi đến trước người không đủ 2 mét khoảng cách thời điểm, Trần Thuận đối tả hữu phân phó một tiếng, mang theo một tia cười lạnh. Hắc hắc, tiểu tử này rất trải qua được dày vò a. Bên cạnh lập tức xông ra hai người, vừa trà bắt đầu. một bên cười nhạo lấy. Đã không chết, trước đánh một trận lại kéo về đi. Một người trong đó không lưu tình chút nào một quyền đánh phía Bạch Vũ Triết ngực. Một quyền này thế đại lực trầm. Người bình thường chịu một quyền tất nhiên muốn xương ngực đứt gãy. Nhưng mà, nhìn đi đường đều nhanh muốn ngã sấp xuống Bạch Vũ Triết lại chỉ là có chút lung lay thân thể. Cũng chưa chắc có bao nhanh. Cứ như vậy tự nhiên mà thành từ bên cạnh người kia xen kẽ mà qua. Xuất hiện tại Trần Thuận trước người. Trần Thuận nhướng mày. Vừa rồi Bạch Vũ Triết mang đến cho hắn một cảm giác có điểm quái gì. Nếu như Bạch Vũ Triết không bị tổn thương, kia hai người thủ hạ xác thực không phải là đối thủ. Có thể Bạch Vũ Triết hiện tại hiển nhiên thương thế rất nặng, mà lại vừa rồi tránh né kia một chút, cũng quá quỷ dị một điểm, cơ hồ là vô ý thức. Trần Thuận đưa tay bắt tới, quản hắn làm sao quái gì, trực tiếp cầm xuống chính là. Trần Thuận tu vi thế nhưng là tâm môn cảnh đỉnh phong. So toàn thịnh kỳ Bạch Vũ Triết đều mạnh hơn gấp mấy lần. Hắn xuất thủ tự nhiên không phải mấy tên thủ hạ kia có thể so sánh. Nhưng là, Bạch Vũ Triết y nguyên dùng kia không nhanh không chậm tốc độ có chút lệch một chút thân. Trần Thuận một trường này liền vừa vặn sát lồng ngực của hắn mà qua. Mang theo một trận trường phong, nhưng không có tổn thương chút nào đến Bạch Vũ Triết. Một đám gà đất chó xanh, đem cái này quan tài nhấc trở về, nói cho Trần Nhị, giữ lại cho chính hắn dùng, sẽ không để cho hắn chờ quá lâu. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết kia băng lãnh thanh âm đã tại Trần Thuận vang lên bên tai. Thanh âm kia bên trong tựa hồ mang theo một loại sát khí mãnh liệt, để Trần Thuận có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đồ hỗn trướng! Dám như thế cùng lão tử nói chuyện. Trần Thuận vừa định nổi giận, lại phát hiện không biết lúc nào Bạch Vũ Triết tay phải đã bóp ở trên cổ của mình. Hắn không có cảm giác được Bạch Vũ Triết năm ngón tay mạnh đến mức nào lực lượng, lại có thể cảm nhận được chỉ cần mình hơi có chỗ dị động, khẳng định sẽ nháy mắt mất mạng. Làm sao có thể? Trần Thuận trong đầu trống rỗng, liền chỉ còn lại như thế mấy chữ. Vừa rồi hắn đều không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hết thảy đều lộ ra quỷ dị như vậy. Bạch Vũ Triết động tác nhìn rất đơn giản, tốc độ cũng không nhanh, có thể làm sao liền tránh thoát công kích của mình, thậm chí còn nháy mắt chế trụ chính mình. Đây hết thảy hắn đều nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Bạch Vũ Triết kia tràn ngập sát khí băng lãnh ngôn ngữ như cũ tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Để hắn nháy mắt tỉnh táo lại. Bạch Vũ Triết, ngươi có gan, cũng dám chọc chúng ta Trần gia. Chỉ cần ta thiếu một cái tóc, tất nhiên gọi ngươi hôi phi yên diệt. Tỉnh táo lại, Trần Thuận ngoài mạnh trong yếu nói uy hiếp ngữ. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Bạch Vũ Triết nhìn. Thân thể chậm rãi lui về sau, nửa điểm cũng không dám thư giãn, mà Bạch Vũ Triết nhưng không có cái gì dư thừa động tác. Nhìn xem bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên quan tài rời đi về sau. Mới nhìn đại gia liếc mắt, lần nữa đi vào chính mình kia phá gian phòng. Một đám tiểu đệ mới vừa từ trợn mắt hốc mồm trạng thái chung có chút kịp phản ứng. Vội vàng cũng cùng đi theo đi vào. Lúc này đầu óc của bọn hắn vẫn là kêu loạn, căn bản là nghĩ mãi mà không rõ. Lão đại vừa rồi đến cùng làm cái gì, liền để Trần gia bọn này chân chó tè ra quần chạy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN